Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà tình tiết á, thì dễ nhập tâm tưởng tượng ạ. À, An cũng có đọc qua bộ này. Theo An nghĩ á, thì khả năng là có thiệt á. Tại vì trong tâm linh phong thủy này kia có nhiều trường hợp khó giải thích lắm. Cũng có tìm hiểu qua một vài sách á, thì họ nói ở phương Tây người ta định nghĩa căn mạng theo ngày tháng khác nhau, dựa theo chùm sao trên trời đó. Nè, tâm linh á, thì không có quy chuẩn đâu. Muốn tìm hiểu á, thì cũng đâu phải là khó. Ủa Giang, sao bảo lên phòng giám hiệu để họp mà mới vừa xong nè. À, mọi người muốn kiểm chứng cái vụ này không? Thì ra là không hẹn mà gặp, cả năm đứa chơi chung nhóm đều yêu thích chung một bộ truyện. Trước đây không tìm hiểu sở thích của nhau cho nên chưa rõ. Bây giờ thì bàn tán về cùng một chủ đề, có bộ sôi nổi hơn thường ngày. Nếu quy chiếu theo bộ truyện, bọn tôi cũng gần như tương đồng với năm nhân vật kia, chỉ là không có cái biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay phải. Và ở đây thì lại là hai nam ba nữ thôi. Nhưng mà lỡ không có thiệt rồi sao Giang? Trời ơi, không có thì coi như đi thăm ổng chuyến đi, có sao đâu. Tụi mình cũng hâm mộ mà. Hè này không có bài vở gì nhiều, tranh thủ đi chứ sang năm hè 11 á, thì có muốn cũng được đâu. Coi như là buổi đi chơi xa đầu tiên của nhóm mình đi. À cũng đúng ha, Ngọc thấy người ta khen Đà Nẵng quá trời luôn á, đi chuyến coi sao. Mà Giang có chắc chắn địa chỉ của nhà ông tác giả đó không? Đã bảo là yên tâm mà, mình có người quen trong đó, đã từng gặp ổng rồi luôn á, có chụp ảnh lưu niệm luôn á. Nhưng mà sao vậy Tinh? Nãy thấy mày hào hứng lắm mà. Phải, ý là sắp thi kỳ 2 rồi đó, cả đám phải ráng chút cho học lực tốt, chứ không bà má dễ gì cho đi. Xích chút nữa thì nhỏ An đã tay đầu thằng Tính, nếu như Ngọc không nhanh tay cản lại. Có bộ thì sẽ có một mùa hè thú vị đây. Mặc dù đã đọc bộ truyện này qua lâu lắm rồi, nhưng khi rảnh rỗi tôi vẫn mang ra nghiền ngẫm. Bây giờ được gặp ông tác giả nữa thì còn cái gì bằng. Tuy nhiên, cốt lõi vẫn là mong có được một thông tin xác minh về hành tung của năm vị pháp sư trẻ tuổi năm nào và những nhân vật có liên quan kia. Ngoài giờ học nhóm ở nhà An, thì cả đám lại lên mạng tìm kiếm thông tin về tác giả, cũng như địa chỉ nơi ở hiện tại. Có bộ chắc như đinh đóng cột, nhỏ Giang tuyên bố đã khoanh vùng được vị trí. Còn thằng Tính sau khi xác định được mục tiêu cho mùa hè thì liền lao đầu vào học điên cuồng, tới mức tôi rủ nó chơi game, món khoái khẩu của nó, nhưng cũng cắn răng từ chối. Và cuối cùng nó cũng có được một tấm bằng giấy khen học sinh khá làm vé thông hành. Nè, xe khởi hành vào lúc 10 giờ tối và 6 giờ sáng tụi mình sẽ có mặt ở Đà Nẵng đó. Ủa, mua vé hết rồi hả Giang? À, ba tôi mua giúp rồi. Đây nè, mọi người giữ lấy đi. Tối mai tập trung tại nhà An rồi bắt taxi lên bến xe nha. Theo lộ trình á, thì sẽ nghỉ ở khách sạn Đại Hoàng trên đường Võ Văn Kiệt, là người quen của ba mình, cho nên mọi người đừng có lo lắng về chi phí. Bến xe Đà Nẵng đã hiện ra trong sự chập chờn của nguyên một đêm không ngủ. Tôi ngáp trắng ngáp dài như thằng nghiện thuốc. Mới hơn 6 giờ sáng thôi, khung cảnh yên bình thật. Trong tưởng tượng cứ nghĩ nơi đây phải đông đúc xô bồ lắm. Tới cái vị trí này, nếu quay ngược ra đằng sau, sẽ có thể thấy rõ mồn một cả một dãy núi trải dài. Bắt ráp từ bến xe về khách sạn trên đường Võ Văn Kiệt, địa thế nơi đây quả là tuyệt đỉnh. Nó nằm lưng chừng giữa cầu Trồng và bãi biển Mỹ Khê, trên con đường dài gần nửa cây số. Trời ơi, đẹp thiệt á. Ê biển kìa mày, nghe rõ tiếng sóng luôn. Lại là biển. Theo hướng chỉ tay của thằng Tính từ trên cửa sổ tầng 4, đứng ở vị trí này có thể thấy rõ từng con sóng đang xô bờ êm ả. Thành phố đáng sống quả không phải danh bất hư truyện. Có điều càng ngẫm nghĩ thì càng thấy giống với tình tiết ở trong truyện. Không biết có phải là một cái duyên gì hay không, nhưng bên tai tôi hiện giờ đã bắt đầu văng vẳng những đoạn hội thoại của nhân vật Huy và Thảo lúc lần đầu tiên gặp mặt, rồi cậu Huy với Misa trong những lần từ biệt, của Huy với Quỳnh khi cả hai trở về thành phố riêng của mình. Tuy tác giả không nói rõ địa điểm ra, cũng chẳng phải là Đà Nẵng nữa, nhưng biết đâu tại nơi đây sẽ tìm ra Quỳnh, ra Sơn, ra những nhân vật được nhắc đến là người địa phương. Mà quy chiếu theo mốc thời gian, chắc bây giờ phải gọi họ bằng cô chú mới đúng. Sơn à? Hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net